Chương 2367, Lôi Trì, 2. Trong khi chiến đấu, Diệp Thiếu Dương lộ ra sơ hở, làm bộ bị ép lui về phía sau, lão hòa thượng đó cho rằng có cơ hội có thể thừa dịp, có thể tế ra Phật môn đại thủ ấn, hướng lưng Diệp Thiếu Dương đánh tới, Diệp Thiếu Dương trở tay đem M Dương kính đối đầu, lão hòa thượng cười lạnh, Diệp Thiếu Dương ra tay chậm, còn muốn niệm chú, chỉ sợ hắn niệm xong chú ngữ, đại thủ ấn của mình đã đánh vào trên người hắn, mình một lần này, cũng là chí ở nhất định phải thành công, nhưng, Diệp Thiếu Dương căn bản không niệm chú làm phép. Chỉ là đem M Dương kính soi về phía lão hòa thượng, một bóng người từ bên trong bay ra, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, thành viên liên minh trốc quỷ trước đó giấu ở trong M Dương kính, một hơi đều bay ra, lao thẳng tới lão hòa thượng, lão hòa thượng vẻ mặt ngây dại, còn đang phục hồi tinh thần lại, đã bị bao vây nhiều vòng. Đoàn người cũng không khách khí, các loại thủ đoạn hướng trên người tiếp đón. Lão hòa thượng cho dù mạnh nữa, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công, rất nhanh đã trúng chiều, bị đè xuống đất quần ẩu, Diệp Thiếu Dương lao tới, một chưởng hạ xuống. Đem lão hòa thượng đánh ra thật xa, thân thể rơi. Xa xa, tuy bò dậy rất nhanh, nhưng cũng bị thương không nhẹ, kinh ngạc nhìn đám người như sói như hổ, trong lòng không biết đang nghĩ gì, đem bọn họ ném hết ra ngoài, đừng đả thương người. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng phân phó. Theo càng nhiều người gia nhập chiến đấu, chiến cuộc lập tức nhanh chóng quay ngược, bảy tám bàn cổ tăng kia. Dưới quần ẩu, vừa đánh vừa lui, bị từ bên cạnh Lối Trị đuổi ra ngoài, đám người Diệp Thiếu Dương cũng không truy kích, mà là dựa theo kế hoạch trước đó. Tứ Bảo dỡ xuống hai bao tải, lấy ra xẻng công binh gấp cắm trên lưng, đem túi mở ra, một mùi thối kinh khủng lập tức tràn ngập ở trong không khí, đây là cái gì? Lão hòa thượng cũng ngửi được mùi thối hoắc này, kêu thành tiếng, phân gà, phân chó, phân ngựa, còn có phân lợn thối nhất. Diệp Thiếu Dương hướng lão nháy mắt, cái gì? Lão hòa thượng và mấy bàn cổ tăng bên cạnh cả kinh biến sắc, sau đó da mặt đỏ bừng, giận dữ hét, các ngươi sao dám dùng quể vật như thế, ô nhiễm hiên viên thánh địa. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lão hòa thượng vừa trống giận vừa lao tới, những lời còn chưa nói xong, Tứ Bảo đã dùng xẻng công binh xúc một đống phân nhiều loại khẩu vị hỗn hợp, hướng lão hất tới, lão hòa thượng kinh hãi, trong tình thế cấp bách vung tay áo lên, đem chỗ phân đó hất văng ra, bản thân lão là không có việc gì, nhưng vẫn bị mùi tanh tưởi kia làm cho nổ đom đóm mắt, lại nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, chỉ cần là nhân loại, đều dùng bông chuẩn bị sẵn nhét chặt lỗ mũi, a a. Vừa rồi bị tay áo đó của lão hất một cái, có chút ít phân biệt rơi ở trên quần áo mấy tên bàn cổ tăng bên cạnh, tuy chỉ có một chút cũng đủ khiến những người này cảm thấy mình bị khinh nhờn. Đám bàn cổ tăng này, nhiều năm ở hiên viên song thanh tu, nào từng tiếp xúc loại quẻ vật này, một đám không để ý hình tượng kêu lên, liều mạng vũ áo cà sa, không biết làm sao mới tốt, há có đạo lý này, cùng lên, ngăn cản bọn hắn. Lão hòa thượng ra lệnh một tiếng, mang theo đoàn người lao lên, nhưng thu hoạch lại là liên tục mấy xẻng phân của Tứ Bảo, tuy lần này sớm có chuẩn bị, dùng pháp thuật đẩy ra, nhưng thể tiến lên cũng bị ngăn cản, trong lúc nhất thời không biết làm sao, mấy người chờ cái gì thế, tiếp tục phun bọn hắn. Diệp Thiếu Dương hướng Tạ Vũ Tình dặn dò, Tứ Bảo bên kia, tung xẻng một đêm phân xuất ra, chất đóng ở trên mép Lối Trì, kéo dài xuống, đây chính là một vòng trong kế hoạch của bọn họ. Tối hôm qua thời điểm mọi người thương thảo hành động, cho rằng khó khăn nhất chính là ở trong khoảng thời gian thật sự xông đến Lối Trì, giúp tiểu cửu độ lôi kiếp, đối phương nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đến lúc đó độ kiếp bắt đầu, Diệp Thiếu Dương cũng không thể di động, vậy chỉ có thể tử thủ, chờ tiểu cửu độ kiếp thành công, vì thế, cần một trận pháp phi thường cường đại, tận khả năng kéo dài thời gian. Đoàn người Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lão Quách đột phát ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng trận pháp thế nào đi nữa, cũng không có cách nào ngăn cản người tới, biện pháp duy nhất chính là kiếm đi nét bút nghiêng, không so pháp lực cái gì với bọn họ, mà là tìm một ít phân, ở quanh Lỗi Trì rải một vòng, vì thế mới có hai bao tải các loại phân hỗn hợp này, pháp sư nhân gian, cũng không thể tiếp xúc những uế vật này, bằng không trong khoảng thời gian ngắn pháp lực mất hết, bởi vậy lão Quách mới đều trang bị bao tay cao su lưu hóa cho bọn họ, Tứ Bảo ở trên đường chạy tới đã đeo vào. So với bọn họ, đám bàn cổ tăng này cũng thế, hay là sinh linh nào khác của hiên viên song, đều tự xưng là thần minh, tuyệt đối không muốn đụng tới vật dơ bẩn của người ta, hôm nay thấy, bọn họ quả nhiên đã cực thắng, lão hòa thượng kia cùng mấy tên bàn cổ tăng tuy tức giận muốn học máu, chửi mắng không ngừng, nhưng thật sự không ai dám tiến lên, làm như vậy mặc dù có chút tởm, nhưng vì tiểu cửu, cũng không thể không làm như vậy, các ngươi làm dơ bẩn thánh địa như thế, quả thực thiên địa không tha. Lão hòa thượng cầm thiền trượng trong tay cắm xuống đất, lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay, ai cũng không đi được. Đám người Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên hai bên sườn núi, không ngừng có hòa thượng lao xuống, hướng tới bên này trào đến. Xem nhân số có tới mấy chục, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không để ý nữa, phi thăng tới giữa Lối Trì, một khối lục địa ở chính giữa, gió lốc kia cũng là một hòn đảo trong đảo. Diệp Thiếu Dương đem Đông Hoàng Chung lấy ra, trong lúc nhất thời lại có chút không biết xuống tay như thế nào, phía sau vang lên tiếng Lâm Tam Sinh, đem Đông Hoàng Chung đặt. Chính giữa thử xem, phía dưới luồng khí kia. Diệp Thiếu Dương làm theo. Luồng khí kia từ mặt nước toàn bộ Lôi Trì hội tụ đến, lập tức rơi ở mặt ngoài Đông Hoàng Chung, phù văn bên trên giống như càng thêm sáng ngời, giống như bị đèn tự quang chiếu. Diệp Thiếu Dương dùng thần niệm điều khiển Đông Hoàng Chung, biến thành cao bằng một người, tất cả đều càng thêm rõ ràng, có thể nhìn thấy có linh quang lưu động ở trên phù văn, Đông Hoàng Chung. Lão Hòa Thượng cùng đám bàn cổ tăng kia nghe thấy lời Lâm Tam Sinh nói, lại nhìn thấy Đông Hoàng Chung thật sự, ai cũng kinh ngạc tới mức ánh mắt dại ra, bọn họ trường kỳ ở Hiên Viên Sơn, mặc dù có máu có thịt, trên nguyên tắc là người, nhưng không phải tới từ nhân gian, đối với rất nhiều chuyện ở nhân gian đều không biết. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi phi thăng, để lại nhân gian chí thánh pháp khí, chỉ cần là sinh linh giới pháp thuật, không có ai không nghe nói. Trong lúc nhất thời, những người này kinh ngạc quên cả công kích, sao lại thế, không có phản ứng nha. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Chung tiểu cửu bên trong khoanh chân ngồi, biến hóa gì cũng chưa có. Bích Thanh đột nhiên nói, Diệp Thiếu Dương, người nhảy đến bên trên Đông Hoàng Chung thử một lần. Đừng. Tiểu cửu lên tiếng ngăn cản, nhưng Diệp Thiếu Dương đã nhảy lên đỉnh Đông Hoàng Chung, vừa ngồi xuống, nháy mắt cảm nhận được một lực lượng kỳ quái, đến từ Đông Hoàng Chung dưới thân, xuyên qua thân thể của mình, sau đó hướng lên trên lao đi, oanh. Một tiếng sét đánh vang lên ở bên tai. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, ở trong mây mù do hơi nước ngưng tụ kia tự như xuất hiện một đạo kinh lôi, từ bên trên đánh xuống,